Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Tô Nghĩa quá khỏe. Lăng sư muội, là ngươi lên trước vẫn là ta lên trước? Đi vào trên lôi đài, Kỷ Minh trước tiên hướng Lăng Phỉ Vũ dò hỏi. Tuy nhiên, chàng tỷ đấu này phương thức là Tô Nghĩa lấy một chọi hai. Nhưng thân là các sở học viện thiên tài học sinh, đều là có sự kiêu ngạo của chính mình. Căn bản khinh thường lấy nhiều khi ít. Ta tới trước đi. Lăng Phỉ Vũ trở về một tiếng. Ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa. Trên khóe miệng xẹt qua một vệt vẻ khinh miệt. Tô sư đệ, quyền cước không có mắt. Đợi lát nữa đem ngươi đả thương. Ngươi cũng không thể ghi hận ta. Tô Nghĩa vuốt vuốt cái mũi. Cười nhạt một tiếng. Lăng Phỉ Vũ, ta cảm thấy ngươi vẫn là xưng hô ta một tiếng sư huynh so sánh thỏa đáng. Mặt khác, ngươi vẫn là lo lắng cho mình tốt. Hắn cùng Lăng Phỉ Vũ đều là lớp 10. Tuổi tác tương tự, nếu như muốn chia ra lớn nhỏ, đương nhiên là thực lực mạnh bối phận cao. Còn nữa nói, sư huynh nghe cũng so sư đệ thuận miệng hơn nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phỉ Vũ thần sắc trì trệ. Kinh ngạc đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Cười nói, Tô Nghĩa, tuy nhiên là lần đầu tiên gặp ngươi. Bất quá ngươi người này ngược lại là thẳng có thể chứa. Coi là may mắn tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng, liền có thể không coi ai ra gì sao? Tô Nghĩa lời nói, rõ ràng là xem thường nàng. Điểm ấy là nàng không thể nhịn được. Muốn có được tôn trọng của ta, ngươi phải có thực lực kia mới được. Không có thực lực, nhờ ngươi điệu thấp một chút. Tô Nghĩa nhếch miệng. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ coi thường. Ngươi sẽ vì ngươi mà nói trả giá thật lớn. Lăng Phỉ Vũ cắn môi. Yên lặng đã vận hành lên khí huyết chi lực. Phóng ngựa đến đây đi. Tô Nghĩa ngoác ngón tay. Tiếp lấy cười lạnh nói. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Chàng tỷ đấu này quan hệ trọng đại. Dù là ngươi là nữ học sinh, ta cũng sẽ đánh ngươi. Cuồng vọng, Lăng Phỉ Vũ cũng không còn cách nào chịu đựng. Giống một cái phát cuồng cọp cái một dạng đối với Tô Nghĩa trùng kích đi qua. Tới gần thời điểm, một quyền mãnh liệt đập tới. Khí huyết cảnh lục trọng võ giả. Một quyền chi lực cao đến 600 kg. Cuồng bạo quyền phong như bài sơn đảo hải hướng Tô Nghĩa nghiền ép lên đi. Dưới lôi đài Tưởng Vân Hoa ba người lên tinh thần. Cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Nắm giữ ẩn hình chiến đấu thiên phú võ giả. Đến tột cùng có như thế nào chiến đấu lực, rất nhanh liền có thể dòm ngó. Vẫn là quá yếu. Đối mặt Lăng Phỉ Vũ cường lực nhất kích, Tô Nghĩa đề không nổi bất luận cái gì hào hứng. Tùy ý chiều chiều một trào, phịch một tiếng trầm đục. Đã thấy Lăng Phỉ Vũ quyền đầu trùng điệp đánh vào Tô Nghĩa trên bàn tay, lại như là kiến càng lay cây đồng dạng, căn bản là không có cách dung chuyển Tô Nghĩa mảy may. Đồng thời, quả đấm của nàng phía trên còn truyền đến đau đớn kịch liệt. Thật giống như vừa mới một quyền kia đập vào một khối trên miếng sắt một dạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Phỉ Vũ trong mắt một mảnh kinh hãi. Đang muốn rút quyền thời khắc, quyền đầu đột nhiên bị Tô Nghĩa bắt đến. Ngay sau đó là một cỗ không gì địch nổi cự lực bao phủ toàn thân. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, bất chợt tới cảm giác toàn thân đầy ánh sáng. Sau một khắc, liền bị vô tình ném ra ngoài, ngã ầm ầm ở Kỷ Minh bên người. Khí huyết cảnh thất trọng, sớm rèn luyện xương tay. Tiếu Chấn Hùng cùng Tưởng Vân Hoa liếc nhau một cái, đều cảm thấy không hiểu chấn kinh. Lý Chấn Phong dám để cho Tô Nghĩa lấy một chọi hai. Bọn họ đã sớm biết Tô Nghĩa không đơn giản, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ mạnh đến tại loại tình trạng nào. Khí huyết cảnh thất trọng cộng thêm rèn luyện xương tay, chân thực chiến đấu lực có thể so với khí huyết cảnh bát trọng võ giả. Kỷ Minh, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian cùng Lăng Phỉ Vũ liên thủ. Tưởng Vân Hoa dị thường lo lắng, lớn tiếng nhắc nhở, Tô Nghĩa sinh mãnh như vậy. Nếu là một đối một lời nói, bất luận là Lăng Phỉ Vũ hoặc là Kỷ Minh cũng sẽ không là đối thủ. Cũng chỉ có hai người liên thủ, mới có một tia chiến thắng khả năng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.